Phú nhân tinh cầu, quyển 8 chương 12, cấm kỵ chi huyết, bộ 8, 4, hạ. Góc truyện audio.com. Vào đêm, nhà gỗ của An vang lên tiếng gõ cửa. Lạc Khắc quay đầu, nhìn thiếu niên có đôi mắt vì khóc mà đỏ ké như thỏ, nhút nhát đứng ngoài cửa. Có việc gì không? Hắn trầm giọng hỏi. An rất mệt, đang ngủ. Ta, thực xin lỗi, chỉ mới nói một câu, Nhược Hải đã nhịn không được bật khóc. Ta không phải cố ý, ta lo cho cơ thể An. Nên đi tìm số 7 đại nhân. Không ngờ lại bị Uy Tạp Đặc nghe thấy. Ta thực sự không cố ý, ta không định nói cho ai biết cả. Nhược Hải không dám vào cửa, chỉ đứng bên ngoài khóc nức nở, bả vai run rẩy, thoạt nhìn vừa đáng thương lại bất lực. Ta biết, không trách ngươi. Lạc Khắc nhẹ giọng an ủi Nhược Hải. An cũng không trách ngươi, chuyện này sớm hay muộn mọi người cũng sẽ biết thôi. Ân, cảm ơn, thiếu niên rụt rè ngẩng đầu. Ta cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Bất quá ta vẫn gây ra phiền toái cho hai người. Nhược Hải nhìn vào phòng một chút. An đang lẳng lặng nằm trong lòng Lạc Khắc, ánh trăng nhàn nhạt chiếu sáng gương mặt tinh xảo của cậu, xinh đẹp nhưng không mất anh khí, gương mặt tuyết trắng có chút thản nhiên u buồn. Cảm nhận được tầm mắt của Nhược Hải, Lạc Khắc cúi đầu, dùng ánh mắt nhu hòa chăm chú nhìn bầu bạn say ngủ trong lòng, ánh mắt thực thân thiết. Nghĩ đến chuyện của An và Lạc Khắc, Nhược Hải cảm thấy thực chua xót. An xinh đẹp như vậy, hẳn nên được người ta che chở trong lòng bàn tay, thế nhưng xung quanh An lại mờ mịt như vậy, cậu không nhìn được hạnh phúc của An rốt cuộc ở nơi nào. Thực xin lỗi, nước mắt nhịn không được lại trào ra, Nhược Hải vội vàng quẹt mắt nhẹ giọng xin lỗi xong liền lui ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho Lạc Khắc và An. Nháy mắt thiếu niên vừa rời đi, An khẽ mở mắt. Tỉnh, ngủ không được, An trở mình tìm vị trí thoải mái trong lòng Lạc Khắc. Những lời Nhược Hải nói ngươi đều nghe thấy rồi sao? Ân, ta không trách cậu ta. Như vậy cũng tốt, quan hệ của chúng ta sớm muộn gì cũng có ngày lộ ra ánh sáng. Lạc Khắc cười khẽ, đưa tay vỗ về bầu bạn như con mèo nhỏ trong lòng mình. Ta còn tưởng ngươi định giấu tiếp, ngươi không sợ tộc nhân xem thường ngươi, không được làm tộc trưởng nữa sao? Vốn là vậy, An tức giận lườm Lạc Khắc, nhưng ai bảo ngươi làm đứa nhỏ lòi ra thế này, bằng không làm sao trói chặt ngươi? Lạc Khắc cười hệt như hồ ly, cứ như hắn đã sớm tính kế. Lỡ ta không thích đứa nhỏ thì sao? An nhíu mày, nghĩ tới bọn A Thơ lúc còn bé quả thực bướng bỉnh tới không chịu nổi. Người sẽ thích bởi vì nó là con của chúng ta. Nụ hôn dịu dàng dừng bên tai, bàn tay Lạc Khắc nhẹ nhàng bao trùm bụng An. Cơ thể lập tức dâng lên một dòng nhiệt liêu kỳ dị. An có chút kinh ngạc, đây là cảm ứng giữa đứa con và phụ thân sao? Thật thần kỳ, được rồi, ngươi thắng. Bĩu môi, An không thể không thừa nhận mình quả thực rất chờ mong đứa nhỏ của hai người. Kế tiếp phải làm gì đây, nếu mọi người không chịu tiếp nhận đứa nhỏ? Ta sẽ chăm sóc các ngươi, cùng lắm thì chúng ta rời khỏi bộ lạc tới một nơi không ai biết. Rời khỏi bộ lạc sao? Lạc Khắc ra ngoài săn thú, mình ở nhà chăm sóc đứa nhỏ. Tựa hồ cũng không tệ, yên tâm đi, ta sẽ luôn ở cạnh ngươi. Ân, An nhắm mắt lại, khóe môi nhếch lên nụ cười thỏa mãn. Ta biết, cảm giác thực ấm áp, giống như không có bất cứ thứ gì có thể tổn thương mình, đây là ý nghĩa của bầu bạn đi. An nghĩ vậy rồi nặng nề thiếp ngủ. Sáng sớm hôm sau, Khải Ân tránh Uy Tạp Đặc gọi An cùng Lạc Khắc tới thánh địa. Đầu tiên hắn làm một loạt kiểm tra cơ thể An. Góc truyện audio.com. Trong cơ thể mỗi người có mang theo vài, thậm chí là mười mấy loại gen tiềm ẩn có hại, họ hàng gần thông hôn sẽ làm đám gen này có cơ hội tương ngộ nhiều hơn nữa sinh ra di truyền dị thường. Khải Ân có chút lo lắng, tuy nói nhân loại mới đều sinh ra thông qua sàn lọc gen, mỗi thế hệ trôi qua đều loại bỏ rất nhiều gen có hại, bất quá cũng không thể loại trừ tình huống ngoại lệ. Làm xong một loạt kiểm tra cẩn thận, Khải Ân cũng tạm yên tâm. Tình huống đứa nhỏ phát triển rất tốt, là một thú nhân bảo phi thường cường tráng và khỏe mạnh. Khải Ân không phải người cổ hủ, tuy mối tình cảm này có chút khó tiếp nhận, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể thừa nhận. Dù sao đây cũng là chuyện của An và Lạc Khắc, người khác không có quyền hỏi đến. Làm Khải Ân giật mình chính là thái độ của Uy Tạp Đặc và tộc nhân, bọn họ tựa hồ rất bài xích người có huyết thống thông hôn. Điểm này làm Khải Ân thực khó hiểu, phải biết trong xã hội nguyên thủy, chuyện thông hôn trong một gia tộc là điều rất bình thường. Mãi tới sau này nghe Mễ Gia giải thích, Khải Ân mới hiểu được. Thú nhân đã từng có vết xe đổ, trong bộ lạc thú nhân trước kia cũng từng xuất hiện trường hợp họ hàng gần kết hợp sinh ra đứa nhỏ đều là thú nhân. Điểm này Khải Ân có thể lý giải, gen thú nhân vốn rất mạnh, gen gần kết hợp sinh ra đứa nhỏ đều là thú nhân cũng không kỳ quái. Nhưng chuyện Mễ Gia nói sau đó làm Khải Ân thực sự kinh ngạc. Đứa nhỏ thú nhân này lúc nhỏ tính tình rất lạnh lùng, tàn khốc cùng khát máu. Lúc lớn lên hành vi của bọn nó cùng với phương thức lãnh huyết ngày càng giống như dã thú. Thậm chí có vài thú nhân không thể khống chế được bản thân, biến thành dã thú không có lý tính. Những đứa nhỏ kết hợp từ họ hàng gần rất đáng sợ, nhiều bộ lạc đã bị hủy diệt trong tay những thú nhân có vấn đề này. Cuối cùng Mễ Gia còn lén nói thêm, Uy Tạp Đặc nói bộ lạc sẽ chăm sóc đứa nhỏ của An và Lạc Khắc chỉ là ngụy trang thôi, một khi đứa nhỏ kia được sinh ra, Uy Tạp Đặc nhất định sẽ là người đầu tiên giết nó. Vì bộ lạc Uy Tạp Đặc nhất định sẽ không bỏ qua. Nghe Mễ Gia nói xong, nội tâm Khải Ân rất lâu sau đó vẫn không thể bình tĩnh. Hắn nhớ tới phụ thân của Tiểu Thanh Xà Trúc Tử, hình như cũng vì nguyên nhân này cuối cùng đã hóa thành dã thú không có lý tính. Khải Ân biết có vài việc thú nhân rất cố chấp cùng kiên trì, cho dù hắn là tộc trưởng cũng không thể trực tiếp phản đối chuyện mà tất cả tộc nhân đều nhất trí. Vì thế chỉ có thể tạm thời đưa An cùng Lạc Khắc tới nơi khác, đợi sinh đứa nhỏ rồi Khải Ân cẩn thận quan sát, nếu đứa nhỏ đó không có tật xấu thì tốt, nếu có thì Khải Ân tin tưởng mình có thể trị liệu cho tiểu thú bảo bảo. Giải quyết vấn đề lo lắng trong lòng tộc nhân, tin tưởng đến lúc đó bọn họ cũng không phản đối An và Lạc Khắc nữa. Khải Ân giải thích quan điểm của mình với An, An và Lạc Khắc cũng đồng ý tạm thời rời đi. Khải Ân vốn định đưa An tới căn cứ nhân ngư, bất quá vì dạo này trên biển liên tục xảy ra gió lốc nên Khải Ân không thể liên lạc với Felix. Tránh đêm dài lắm mộng, Khải Ân quyết định để An và Lạc Khắc tạm thời tới bộ lạc hồ tộc. Thứ nhất là em trai Maya của Lạc Khắc đang chấn giữ lãnh địa hồ tộc Thư An để An qua đó, dựa vào năng lực của cậu có thể cải thiện quan hệ của thú nhân cùng hồ tộc. Dù sao lần trước A Thơ cưỡng ép bắt tiểu hùng panda đi nên hồ tộc vừa ngại lại vừa sợ thú nhân. Khóc chuyện audio.com, quyết định xong An cùng Lạc Khắc lập tức xuất phát tới lãnh địa hồ tộc trên sông Tháp Nạp, không hề chào hỏi hay tạm biệt. Phương Đông xa xôi, Thái Dương vừa ló dạng lộ ra tia nắng đầu tiên trong ngày, sắc vàng lóng ánh ẩn hiện sau đám mây, chiếu sáng đường chân trời xa xa. An cùng Lạc Khắc cứ vậy, yên lặng ly khai. 4 tháng sau, An, để ta xách cho. Nhìn thấy An ôm một cái giỏ đồ khổng lồ tới, một giống cái dáng người gầy yếu vội vàng tiến tới tiếp nhận giỏ trúc trong tay cậu. An mỉm cười buông vật trong tay, đỡ thắt lưng dừng lại nghỉ ngơi. Bụng cậu đã rất lớn, mọi người nhìn thấy không khỏi khẩn trương. Chạy tới hỗ trợ là một giống cái trẻ tuổi tên là Tạp Địch, cũng là một giống cái kiên cường một mình nuôi đứa nhỏ. Bầu bạn của Tạp Địch 4 tháng trước vì chiến đấu với khủng long đã bất hạnh hy sinh. Một cái đầu bé xíu lú ra phía sau Tạp Địch quan sát xung quanh, hai lỗ tai xù lông màu trắng, mái tóc bạch kim hơi dài, đôi mắt to tròn trong suốt lại có chút tò mò, e lệ, nhút nhát nhìn An. Đấy đúng là đứa nhỏ của Tạp Địch, tiểu hồ ly bảo bảo. Ngài nhiết nhĩ, bất luận nhìn bao nhiêu lần An vẫn nhịn không được tấm tắc một phen, đứa nhỏ này lớn lên thực đáng yêu. Bé con này cứ mở to mắt nhìn chằm chằm bụng An, thẳng tới khi một đôi tay to cường tráng mạnh mẽ bế bé lên, lúc này mới chịu rời ánh mắt quá mức nhiệt tình của mình. Mấy thứ này để ta cầm, An trợn mắt nhìn thú nhân cao lớn đột nhiên nhảy ra trước mắt, khóe miệng có chút thú vị nhếch lên. Quả nhiên, chỉ cần nơi nào có Tạp Địch cùng ngài nhiết nhĩ, sẽ có Maya. Maya là đứa con nhỏ của Lam Tát Tư và Lai Nhân, em trai Lạc Khắc đồng dạng cũng khế thừa huyết thống vĩ đại của Mục Pháp Sa. Thân hình cao lớn như tòa núi nhỏ, chỉ đứng đó thôi cũng tỏa ra cảm giác áp bách kinh người. Nếu nói Lạc Khắc dựa vào vẻ ngoài ôn nhu để che giấu thực lực là loại người ung dung thản nhiên, thì Maya lại hoàn toàn tương phản, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng đạm mạc. Bất quá đối với Tạp Địch và ngài nhiết nhĩ, khối băng này tựa hồ không lạnh nổi. Không, không cần, ta có thể. Tạp Địch thực sự rất sợ Maya, run lẩy bẩy, khẩn trương nhìn đối phương. Hắn rất muốn ôm đứa con nhưng không có can đảm trực tiếp cướp người trong tay Maya. Bé con kia hiển nhiên rất thích Maya, không hề sợ người lạ, ngồi trên khuỷu tay Maya vui vẻ nha nha không ngừng. An ôm tâm tình xem kịch vui nhìn một màn trước mắt, cho dù Tạp Địch không muốn nhưng cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn đi theo thú nhân. Maya rất giỏi lợi dụng điểm yếu của Tạp Địch, hắn biết chỉ cần nắm ngài nhiết nhĩ trong tay thì Tạp Địch sẽ ngoan ngoãn theo mình. Dễ dàng thu phục một lớn một nhỏ, Maya quả nhiên không hổ là đứa con của Lai Nhân, An nhịn không được thầm tấm tắc, cho dù bề ngoài nghiêm túc đứng đắn cỡ nào thì trong lòng vẫn giảo hoạt hệt nhau a thế nào. Hôm nay con có ngoan không? Cơ thể rơi vào một vòng tay ấm áp, nụ cười trên môi An lại sâu hơn. Nếu Maya đã về, Lạc Khắc không có lý không trở lại. Đứa nhỏ rất ngoan, sao hôm nay về trễ vậy? Mấy hôm trước mưa to làm bùn đất trên núi mềm ra, là cơ hội tốt để hồ tộc làm bẫy dập. Các ngươi lên núi làm bẫy dập à? Nghe Lạc Khắc vừa nói vậy, An lập tức hiểu ra. Ta cũng muốn đi, An đã sớm nghe nói hồ tộc rất giỏi về mặt này, vì thế rất tò mò. Khóc chuyện audio.com Tộc nhân hồ tộc thân thể linh hoạt, có thể xâm nhập những thâm sơn cùng cốc mà thú nhân không thể tiến vào, bản lĩnh đào động làm bẫy của họ nhóm thú nhân khác không thể nào địch lại. Bộ dáng ngươi như vậy còn muốn lên núi? Lạc Khắc buồn cười chỉ cái bụng tròn như quả bóng của An. Lăn lên hả, tới địa ngục đi, An tức giận trừng mắt, ta nói nghiêm túc ngày mai mang ta lên núi nhìn thử. Được rồi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta không được chạy loạn, không được rời khỏi tầm mắt ta. Lạc Khắc bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết chuyện An đã quyết định thì rất khó thay đổi, huống chi gần đây cậu cũng sắp buồn đến phát chán rồi, coi như giải sầu, hít chút không khí mới mẻ trên núi cũng tốt. Đáp lại hắn là một nụ hôn nhiệt tình của An, mấy tháng này, tình cảm của hắn và An có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Ở một nơi hoàn toàn xa lạ, không có đạo đức trói buộc, không có áp lực dư luận, hai người vứt bỏ hết thảy, nhiệt tình trong nội tâm cùng khát vọng hoàn toàn bộc phát, tình cảm không ngừng thăng tiến. Lạc Khắc chưa bao giờ biết An lạnh lùng cao ngạo lại có nội tâm nhiệt tình như vậy. Đối với biến hóa của bầu bạn, Lạc Khắc đương nhiên rất vui sướng, mặc kệ An đưa ra yêu cầu gì hắn cũng cố hết sức thỏa mãn. Tộc nhân hồ tộc rất ngạc nhiên, thú nhân rất quan tâm bầu bạn của mình, nhưng chưa thấy ai sủng bầu bạn như Lạc Khắc. Lạc Khắc nghe thấy cũng chỉ mỉm cười, hắn chính là muốn sủng An, để An có được mọi thứ mình muốn. Sáng sớm hôm sau, Lạc Khắc ôm An vẫn còn ngủ mê mệt lên núi. Đợi đến lúc An mơ màng tỉnh lại, đập vào mắt chính là thân ảnh bận rộn của tộc nhân hồ tộc. Trước mắt là một mỏm núi đá trống trải, đồng thời cũng là nơi tụ tập của đám dê núi. Dê núi có thân hình nhỏ xinh, giỏi leo và nhảy, là con mồi thích hợp cho hồ tộc. Hồ tộc sẽ chọn trước địa điểm săn bắn, mai phục chờ trong rừng cạnh con đường dê núi chạy qua, làm sẵn bẫy dập sau đó kiên nhẫn chờ đợi. Đám dê núi rất nhạy bén, có chút gió thổi cỏ lay cũng lập tức bỏ chạy. Vì thế hồ tộc phải ẩn mình ở đám cây cối không để bọn dê núi nhìn thấy, đồng thời cũng không thể cách con mồi quá xa, nếu không dê núi rơi vào bẫy có thể bị đám nham ưng như hổ rình mối tha đi. An may mắn được nhìn một màn hồ tộc săn bắn, thực sự rất kích thích, nhất là khoảnh khắc những con dê núi sụp bẫy, ngay cả An cũng nhịn không được mà cùng reo lên vui sướng. Hôm nay thu hoạch không tồi, tổng cộng bắt được 5 con dê núi, trong đó còn có một con mang thai. Những con mồi mang thai thú nhân sẽ thả về rừng, con này cũng không loại lệ, hơn nữa người thả còn là An và Lạc Khắc. Ở đây được rồi, Lạc Khắc một tay nắm dê núi, một tay nâng An trèo lên một mỏm núi cao chót vót. Vừa mới thả lỏng tay con dê núi đã lao tới, nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi. An có chút ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu thấy địa hình kỳ lạ thế này, khắp nơi đều là cự thạch nham thạch nối san sát nhau tạo thành những góc vuông. Nơi này mà dê núi cư nhiên có thể nhanh nhẹn linh hoạt như đi trên đất bằng. Lạc Khắc biết cậu nghi hoặc liền chỉ vào bóng râm phía sau nham thạch giải thích. Kỳ thật phía dưới nham thạch có rất nhiều hang động rộng rãi, răng khắp nơi, rất đa dạng, có cái còn xuyên qua cả ngọn núi, ta dẫn ngươi đi xem. Nói xong Lạc Khắc ôm An xuống nham thạch đi vào một hang động rộng rãi. Góc truyện audio.com, vừa mới tiến vào trước mắt có chút tối đen, tựa hồ tất cả nham thạch đều đè ép lại đây, vách đá cơ hồ dán sát cái mũi. Đi được một đoạn thì bắt đầu có ánh sáng. An kinh ngạc đánh giá sơn động trước mắt, hang rất sâu, cơ hồ không thấy điểm cuối, ngẩng đầu nhìn thấy những thạch nhũ màu xanh lớn nhỏ đủ kích cỡ. Nơi này thông tới đâu? Không biết, chưa ai đi thử. Lạc Khắc lắc lắc đầu tính một hồi nữa sẽ mang An ra ngoài, trong động hơi lạnh. Từ từ, đó là cái gì? An đẩy Lạc Khắc không chớp mắt đi tới một góc nham thạch gần đó, trên đó có một vết chảo nhỏ. Này hình như là dấu vết do vuốt tấn mãnh long lưu lại. Cái gì? Lạc Khắc cũng lắp bắp kinh hãi, vội vàng chạy tới quan sát. Hắn vốn chỉ muốn đưa An xuống đây giải buồn, không ngờ lại có phát hiện lớn. Chính xác là mùi của tấn mãnh long. Lạc Khắc áp sát vào một chút, từ nham thạch tản ra một mùi hương thản nhiên, rất nhạt, nếu không cẩn thận căn bản sẽ không chú ý tới. Khó trách đám tấn mãnh long này cứ như bốc hơi vậy, tìm khắp nơi cũng không thấy. An đấm mạnh vào vách đá, bọn nó nhất định lợi dụng hệ thống hang động này để trốn tránh. Phải mau chóng thông chi Khải Ân, sắc mặt Lạc Khắc hơi biến đổi, diện tích hệ thống hang động này rất lớn, nói không chừng có thể thông tới bình nguyên trung ương. Ta luôn khó hiểu vì sao đám tấn mãnh long này hành động nhanh chóng như vậy, chúng nó cứ xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở bất cứ nơi nào, nhất định chúng đã lợi dụng hệ thống hang động rộng rãi này. Xem ra chuyến này phát hiện lớn rồi, người nghe thử xem, hình như có tiếng nước chảy. Tính lực của An rất nhạy bén, cậu nghiêng tai, vừa đi vừa cố gắng lắng nghe tiếng nước róc rách truyền tới. An, đừng tới đó. Lạc Khắc vội vàng đuổi theo, trong hang động có những phần nham thạch rất yếu ớt, vì bị nước chảy qua một thời gian dài nên ruột đã trống rỗng, nếu vô ý dẫm lên sẽ rớt xuống đáy, hang động này hắn đã từng tra xét qua mới dám mang An tới, đi sâu vào một chút hắn cũng chưa từng tiến vào, không biết có nguy hiểm gì hay không. Nơi này hẳn là có mạch nước ngầm, chúng ta tìm, An hưng phấn nói ra phát hiện mới của mình, nới nói một nửa đã bị Lạc Khắc ôm lấy. Ngay lúc này, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Một phần nham thạch yếu ớt chịu không nổi sức nặng của An và Lạc Khắc phát ra tiếng vang rạn nứt. An cùng Lạc Khắc sửng sốt, hai người liếc mắt nhìn nhau, thậm chí còn không dám thở mạnh. Làm sao bây giờ, đừng nhúc nhích, Lạc Khắc khàn khàn mở miệng, trong lòng thầm mắt chính mình quá cầu thả. Chết tiệt, hắn cư nhiên chưa xem xét an toàn của hang động này đã lỗ mãng mang An xuống. Thật sự đáng chết, rắc rắc rắc rắc, vết rạn trên tảng đá ngày càng nhiều, Lạc Khắc liếc nhìn An một cái. Ngươi đừng có mơ, An hiểu được ánh mắt của Lạc Khắc, hắn muốn đẩy mình đi, nhưng chỉ cần dùng chút lực thôi nham thạch dưới chân sẽ vỡ vụn, Lạc Khắc sẽ rơi xuống hang sâu không đáy, cậu mới không cần. Không còn thời gian, An, buông ra, không, cho dù chết ngươi cũng không được rời khỏi ta. Chấm, An giống to, nham thạch dưới chân hoàn toàn không chống đỡ được, An kinh hô một tiếng, ôm chặt lấy Lạc Khắc, tiếp đó, cả hai liền rơi vào một mảnh hắc ám. Gió gào thét bên tai, Lạc Khắc dùng cơ thể mình bảo vệ An. Khoảng hơn 10 giây sau, hai người rơi vào một dòng nước lạnh như băng. Gocchuyenaudio.com. Cơn lạnh đột ngột thấm vào tận xương tủy, môi An lập tức mất đi huyết sắc, độ ấm trong cơ thể từng chút xói mòn, mặt cậu trắng bệt. Kiên trì một chút, Lạc Khắc rất lo lắng, hắn biết An không thể kiên trì ở một nơi lạnh băng thế này. Vùng vẫy trong nước một chút, Lạc Khắc nhanh chóng biến về hình thú, để An nằm trên lưng mình. Bơi một hồi lâu, nghe thấy tiếng hô hấp trên lưng ngày càng nhẹ, trong lòng Lạc Khắc thực sự sắp phát điên. Thật vất vả trước mắt mới xuất hiện một mảnh đất bằng phẳng, Lạc Khắc lập tức mang An lên bờ. Trong hoàn cảnh hắc ám An không thể thấy được gì, nhưng Lạc Khắc thì khác, thú nhân có năng lực nhìn trong đêm. Không có việc gì, không có việc gì đâu. Lạc Khắc biến về hình người ôm chặt bầu bạn vào lòng, không ngừng dùng hai tay chà sát cơ thể An cố làm ấm người đối phương. Một lát sau, nhiệt độ cơ thể An chậm rãi nóng lên một chút, lúc này Lạc Khắc mới thở phào. Lạnh quá, Lạc Khắc, ngươi ở đâu? An mở mắt, trước mắt tối đen. Cậu không có năng lực nhìn trong đêm, đương nhiên không thấy Lạc Khắc, điều này làm cậu thực hoảng sợ. Ta ở đây, ở đây. Lạc Khắc vội vàng cầm lấy đôi tay run rẩy của bầu bạn. Đừng sợ, ta lập tức mang ngươi ra ngoài. Lạc Khắc bế An lên, muốn tìm đường ra ngoài cùng không khó, đây là một mạch nước ngầm, chỉ cần đi dọc theo nó có thể tìm được đường ra. Bất quá có lẽ phải mất vài ngày, nhiệt độ trong hang lại rất thấp, lại không có thức ăn, hắn thì không sao nhưng An đúng là một thử thách rất lớn. Sâu trong hang động, hắc ám ngày càng thâm trầm, càng nồng đậm, âm thanh cứ như bị hút đi. Lạc Khắc cảm thấy mình đã tiến vào một không gian được tạo thành từ hắc ám, cơ thể chỉ cảm nhận được chán nản, hiu quạnh, đen tối, lạnh lẽo và ướt át. Lạc Khắc, ta lạnh quá. Rất lâu sau đó, âm thanh yếu ớt của An vang lên trong bóng tối. Sắp rồi, sắp ra ngoài rồi. Những lời này Lạc Khắc dọc một đường đã nói không dưới 10 lần, trong bóng tối có lẽ An không có khái niệm thời gian, nhưng Lạc Khắc biết rõ mình đã đi suốt 2 ngày. Chết tiệt, mạch nước này cứ như không có điểm cuối, rốt cuộc nó thông đi đâu a, Lạc Khắc. Âm thanh suy yếu lại vang lên, Lạc Khắc biết đây là tiếng An vô thức nỉ non, nhiệt độ thấp lại thiếu thức ăn làm An chìm vào hôn mê, nếu không tìm được lối ra, An và đứa nhỏ đều bị nguy hiểm. An, cố gắng một chút. Dùng răng cắn thủng một lỗ trên cánh tay, Lạc Khắc cẩn thận nâng đầu An tới gần vết thương, uy An một chút máu của mình, đây là biện pháp bất đắc dĩ. Nếu mất máu quá nhiều hắn cũng không trụ được, hắn mà ngã xuống thì An cùng đứa nhỏ cũng không còn đường sống. Chết tiệt, rốt cuộc đến bao giờ mới ra ngoài được? Rất lâu sau đó, lâu tới mức ngay cả Lạc Khắc cũng sắp cạn kiệt thể lực thì một luồng không khí tươi mới xông vào chóp mũi. Lạc Khắc hít sâu một hơi, ánh mắt xuất hiện ánh sáng, vội vàng chạy qua. Chậm rãi, không khí mới ngày càng nhiều hơn, ánh sáng mỏng manh xuất hiện như cứu tinh trong bóng đêm. Nhưng Lạc Khắc lại ngừng lại, cơ thể căng cứng, tiến vào trạng thái đề phòng. Cậu nghe thấy tiếng gầm rú xen lẫn trong tiếng thác nước, đồng thời còn có tiếng kêu vang vọng của Tấn Mãnh Long. Một cái đầu thật lớn xuất hiện ở cửa hang, ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chăm vào Lạc Khắc. Rất nhanh, xung quanh Lạc Khắc truyền ra những âm thanh náo động. Ngày càng nhiều Tấn Mãnh Long xông tới, vây quanh Lạc Khắc. Gocchuyenaudio.com. Trái tim thoáng chốc rơi xuống vực thẳm, tay Lạc Khắc lại siết chặt hơn, che ở An trong khuỷu tay. Cả người hắn căng cứng như một cây cung lên dây, không hề chớp mắt nhìn thẳng đám Tấn Mãnh Long đang xuống tới, khẩn trương tới cực điểm. Chết tiệt, vì sao lại là địa bàn của Tấn Mãnh Long? Nếu chỉ có một mình hắn có lẽ còn chạy được, nhưng cơ thể An đã rất suy yếu, không thể chịu nổi chút sức ép nào. Lỡ như xảy ra chuyện gì, hắn có chết 1 vạn lần cũng không đủ. Tê, tiếng giống âm trầm như một tín hiệu, lập tức đám tấn mãnh long bắt đầu hành động. Chúng nó tranh nhau nhào tới, cho dù là Khắc có nhanh nhẹn cỡ nào cũng không khỏi chúng vài cái. Móng vuốt sắc nhọn xé rách cơ thể, máu không ngừng tuôn ra. Rất nhanh đàn tấn mãnh long đồng loạt phát ra tiếng gầm giống, chúng nó chú ý thú nhân luôn cẩn thận bảo vệ giống cái trẻ tuổi trên khuỷu tay mình. Là mùi mang thai, tê, một con tấn mãnh long thể hành nhỏ gầy, dựa vào ưu thế linh hoạt lặng lẽ nhích tới gần, sau đó thừa dịp thú nhân không chú ý, nó vươn móng vuốt chụp về phía An đang hôn mê. Giống, cút ngay, khóe mắt thấy được động tác của tấn mãnh long, là Khắc nhanh chóng quay đầu lại, ánh mắt long lên, trong lòng vô cùng tức giận, dùng móng vuốt sắc bén hung hăng xé rách tên can đảm dám đánh lén kia. Một loạt tiếng giống kinh thiên động địa bộc phát, hơn nữa biểu tình thú nhân cũng vô cùng dữ tợn, nhất thời dọa hoảng đám tấn mãnh long đang điên cuồng. Sau một lát yên tĩnh, đàn tấn mãnh long lại phát ra tiếng gào điên cuồng hơn nữa. Nhưng lúc này một tiếng chim đột ngột ngân lên ngoài cửa động. Một con tấn mãnh long thể hình cực đại có thể xem là thủ lĩnh xuất hiện, ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Lạc Khắc. Rất nhanh Lạc Khắc phát hiện đàn tấn mãnh long không hề tiến công nữa mà bắt đầu đẩy hắn ra ngoài cửa động. Đàn khủng long này muốn làm gì? Lạc Khắc ôm chặt bầu bạn trong lòng, vừa cẩn thận quan sát hướng đi của tấn mãnh long, vừa chậm chậm đi về hướng tấn mãnh long muốn đưa mình tới. Đi ra ngoài cửa hang, Lạc Khắc lắp bắp kinh hãi. Trước mắt là một sơn cốc trống trải, xung quanh bị vây quanh bởi những vách nham thạch lớn, cứ như một lá chắn thiên nhiên. Mà trong sơn cốc trống trải này có vô số hang ổ khủng long được xếp từ những hòn đá lớn nhỏ. Nơi này, cư nhiên là đại bản doanh của tấn mãnh long. Ông trời đang đùa với hắn sao? Sao lại để hắn chạy tới đây? Lạc Khắc hơi động khóe miệng khô nứt, thực bội phục mình trong tình huống này còn cười nổi. May mắn thủ lĩnh tấn mãnh long không có hứng thú với thịt hắn, nó cứ đẩy hắn tiến về một nơi. Bị mấy trăm con tấn mãnh long nhìn chăm chăm như hổ rình mồi cũng không tốt được tẹo nào, Lạc Khắc bây giờ cứ như một miếng băng mỏng manh, chỉ sợ mình vừa chớp mắt một cái đã có một tên bất ngờ lao tới cắn một ngụm. May mắn dưới uy nghiêm của tấn mãnh long thủ lĩnh, đi qua một loạt hang ổ khủng long, Lạc Khắc bị đưa tới trước một sơn động. Thật cẩn thận bước vào trong, Lạc Khắc kinh ngạc nhìn ánh sáng sáng rực bên trong. Nhìn kỹ thì trên vách tường được khảm một ít bảo thạch phát ra ánh sáng, được gọt rũa cẩn thận, đây hiển nhiên không phải một sơn động thiên nhiên, nó đã được gia công cẩn thận. Cả sơn động cũng không lớn, Lạc Khắc vội vàng nhìn lướt qua một vòng, rất nhanh ánh mắt hắn dừng lại vật thể ngồi trên ghế đá trung tâm sơn động, thứ đang ngồi ngay ngắn kia là một con khủng long. Góc truyện audio.com, Lạc Khắc trợn to mắt nhìn, không thể tin nổi thứ mình đang thấy. Một con khủng long già nua, run rẩy ngồi trên ghế đá. Nếu không phải có hình dáng khủng long, thì tư thái, vẻ mặt của nó thực làm người ta hoài nghi đó là một nhân loại khoác lớp da khủng long. Nhân loại, âm thanh già nua quái dị lanh lảnh vang lên, làm đại não Lạc Khắc lại một lần nữa không thể khống chế mà khiếp sợ, khủng long cư nhiên biết nói. Thú, nhân, lão khủng long run rẩy đi xuống, móng vuốt cơ thể héo rút, móng vuốt đen bóng cũng biến thành màu xám ngà, nhìn qua hệt như vỏ cây khô nứt vì mất nước. Lúc bàn tay đầy móng vuốt run rẩy vươn tới, Lạc Khắc chán ghét đẩy ra. Ngay trong khoảng khắc đó, cái đuôi dài có đầy xước rô quật mạnh lên lưng Lạc Khắc. Âm thanh bùm bùm vang lên cùng với tiếng da thịt bị xé rách vang vọng trong sơn động trống trải, mùi máu tươi trên người Lạc Khắc ngày càng đậm. Hắn một tay chống trên mặt đất, một tay gắt gao bảo vệ An, cắn răng không hừ một tiếng. Hành động của thú nhân lơ đãng lộ ra bầu bạn trong lòng. Đồng tử lão khủng long trong phút chốc cứ như bị đốt sáng, lóe lên ánh sáng màu lam làm người da rợn da gà. Cái miệng nhăn nhúm hé ra, lão khủng long phát ra một vài âm tiết không rõ, vài lần muốn chạm vào An đều bị thú nhân giống giận ngăn cản. Lão khủng long cũng không tức giận, nó nâng chi trước quơ quơ, lập tức có vài con tấn mãnh long cường tráng xuống tới đẩy Lạc Khắc tới một thạch động bên kia sơn động. Khủng long tựa hồ rất kiêng kỵ thạch động này, đẩy Lạc Khắc vào liền lui ra ngoài. Thạch động trước mắt được xây dựng càng quái dị hơn, trên vách tường có rất nhiều vật thể lóe lên quang mang kỳ dị, chính giữa có một cái bàn tròn lớn, trên đỉnh có rất nhiều vật thể có hình dáng như xúc tua bạch tuột, lóng lánh ánh sáng đặc trưng của kim loại, làm người ta rất khó chịu. Đột nhiên đám xúc tua đột nhiên động đật, một trái một phải bò lên cánh tay Lạc Khắc khống chế hắn. Một cái khắc máy móc đoạt lấy An trong lòng hắn, đặt lên trên bàn. Buông An ra, An, Lạc Khắc điên cuồng giãy giụa, móng vuốt hóa thú chụp vào đám xúc tua đang khống chế mình, một trận đau đớn ập tới, xúc tua không bị gì, ngược lại móng vuốt của Lạc Khắc lại bị thương. ánh mắt hiện lên tia không dám tin, Lạc Khắc thực sự bối rối, gầm gừ với đám bạch tuột trước mắt, cả thạch thất dường như rung lên vì tiếng giống điên cường của hắn. Im lặng một chút thú nhân, âm thanh lạnh như băng vang lên, Lạc Khắc hoảng sợ nhìn vật thể to lớn như con rết chậm rãi hạ thấp xuống, dừng lại bên người An. Ngươi muốn làm gì? Không, đừng có chạm vào An. Cánh tay máy móc lắc lư rung động, Lạc Khắc đỏ mắt nhìn vật thể dài dài như cây kim đâm vào cơ thể An, hắn lại bất lực. Cảm giác thất bại cùng sợ hãi này làm trái tim hắn giống như có một cánh tay vô hình đang ngắt nhéo, đau tới thở không nổi. Không, không, nỗi sợ mất An làm Lạc Khắc bộc phát sức mạnh trước nay chưa từng có, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cư nhiên chặt đứt một cánh tay máy móc, lợi chảo huyết nhục mơ hồ nhanh chóng phóng về phía sinh vật quỷ dị trên người An. Két, một tia sáng xanh bắn ra từ vách tường, trúng ngay gáy cổ Lạc Khắc. Trước mắt thú nhân tối sầm, cơ thể cao lớn ngã ầm xuống đất mất đi chi giác. Hoàn chương 4, cách chương.